Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, phong ấn giải trừ một càng. Dì một cái đạo nhân chỉ muốn tới gần thần kiêu một trượng trong vòng khoảng cách, sẽ bị thần kiêu quanh thân quay chung quanh sát khí sở bắn bay, chấn ra nội thương hộc máu. Hắn giống như là trong bóng đêm huyết ma, cao ngạo đứng, không có bất luận kẻ nào có thể tới gần hắn. A, thần kiêu ngửa mặt lên trời thống khổ gầm nhẹ. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông chung đều tuôn ra máu đến. Khoảng cách liền biến thành một cái huyết nhân, máu tươi đưa hắn trắng noãn đạo bào nhiễm đỏ tươi ướt át. Này một màn xem mọi người đều là sửng sốt, ta tâm cũng đi theo đau đớn vô cùng. Thần kiêu phát cuồng, một tiếng lại một tiếng khàn giọng gào thét, kia thanh âm bi thương dị thường. Máu tươi theo hắn vạt áo chậm rãi giọt trên mặt đất. Hắn phát cuồng, kia bi giống thanh âm chấn thiên dựng lên, mang theo một cỗ nồng liệt bi thương, làm cho người ta không tự giác đi theo rơi lệ. Hốc mắt của ta đã sớm tràn đầy nước mắt, giờ phút này chịu thần kiêu gầm rú tiếng động cảm nhiễm. Một lần lại một lần hạ xuống, cuối cùng, chịu không nổi bi thương, một búng máu bừng lên, hộc máu sau. Ta cả người khí lực đều giống bị bạt đi rồi giống nhau. Héo đốn quỳ trên mặt đất, sư phụ xác chết ngay tại ta trước mắt, ta lại không tin hắn đã chết, mặc kệ người nọ không nhân quỷ không quỷ thần kiêu, trước sát quỷ mẫu trừ quỷ thai. Vô vọng đạo nhân trên mặt đỏ đậm trong tay kiếm đâm thẳng ta ngực. Kia tốc độ cực nhanh, thẳng thủ ta tánh mạng, nghe được vô vọng đạo nhân này một tiếng kêu. Trong lòng ta hoảng hốt, bọn họ muốn giết ta cục cưng. Đạo môn người trong cho tới nay mục tiêu, liền là của ta cục cưng. Ta người mang lục giáp, há có thể cam tâm chịu chết. Ta cục cưng trên người mệnh hồn bị thương, chờ ta hăng hái tu luyện, chậm rãi khép lại, người dám động ta cục cưng một chút. Ta cho người không chết tử tế được, ta bị buộc đỏ ánh mắt. Bàn tay không tự giác bảo vệ bụng. Một tay ôm sư phụ xác chết cấp tốc lui về phía sau. Trong miệng khàn cả giọng bi phẫn mà giống. Ta đã mất đồng tiền kiếm hộ thân. Trong tay duy nhất còn sót lại cũng chỉ có bọn họ mệnh phù cùng mấy chương lá bùa. Cũng không biết mấy thứ này quản không hữu hiệu. Chỉ có thể cắn răng thử một lần. Lại lui về sau. Chính là hào miếu tường. Là điều tử lộ. Đang định ta tạm thời buông ra sư phụ xác chết. Lấy ra trong túi mệnh phù, chuẩn bị lập tức tê toái, lấy lá bùa hộ thân thời điểm, vô vọng đạo nhân kiếm tốc độ giống như lướt qua bình thường nhanh chóng. Nháy mắt liền khoảng cách ta bụng không đủ ba thước, ta kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không còn kịp rồi, ta cùng cục cưng hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Chỉ cảm thấy trước mắt bóng người nhoáng lên một cái. Vô trần đạo nhân nhưng lại chắn ở trước mặt ta, dùng chính mình ngực tiếp được kia một kiếm, máu tươi nhiễm hắn đạo bào. Sư đệ a, không thể sát nàng, ta không phải đã nói cho ngươi sao? Lưu tinh toàn chính là ta nhân giới cuối cùng một tia hy vọng. Ngươi thiết đừng thương hắn thê nhi, ta tâm hơi hơi vừa động. Không thể tưởng được vô trần đạo nhân cư nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt không màng sinh tử vì ta. Chán kiếm ân ni ở đạo môn người trong bên trong, hắn hẳn là xem như cùng sư phụ ta giống nhau, là cái khó được vì thương sinh suy nghĩ đạo sĩ. Ta quản hắn là thiên vương lão tử, dám giết ta đồ nhi nhân nên tử, ngày ấy bọn họ giết ta đồ nhi cùng khác môn phái tiểu bối. Con tưởng rằng thiêu bọn họ tam hồn lục phách, có thể đủ che giấu sự thật sao? Là ta đồ tư thần thiên hồn liều chết đào thoát. Báo cho biết chân tướng, ta mới biết được bọn họ phạm hạ huyết án, vô vọng đạo nhân ấn đường hắc tử. Thật giống như là ta đọa nhập ma đạo khi trạng thái giống nhau. Hắn lòng bàn tay nhất quán, lòng bàn tay nội có chương màu vàng lá bùa, mặt trên đứng một cái trong suốt tiểu nhân bộ mặt dữ tợn, chỉ vào ta bụng, sắc nhọn nói, sư phụ, mau giết kia quỷ thai cùng quỷ mẫu. Báo thù cho ta, sư huynh, người mau cốt, nếu không ta liên ngươi cùng nhau sát, tự tư thần thiên hồn trốn trở về, ta liền thề, cố cùng Trường Xuân lão nhân thù hận không chết không ngừng, Vô Vọng đạo nhân dùng sức nắm chặt nắm tay, đem kia lũ thiên hồn áp hồi lá bùa giữa, một tay kia rút ra đâm vào Vô Trần đạo nhân ngực đồng tiền kiếm. Trong mắt mang theo vô hạn hận ý, táo bạo gầm nhẹ, cách du ba thước Thanh Phong dĩ nhiên đuổi tới, nhanh chóng đẩy ra Vô Vọng đạo nhân trong tay đồng tiền kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói, lỗ mũi châu đạo sĩ thật sự là một đám bội bạc đồ vô sỉ. Liên chính mình đồng môn sư huynh đều sát, thật sự là vô lương tâm ni tô tử, nhanh tê lạn bọn họ mệnh phù, nhường ta đưa bọn họ quy thiên, ta lập tức đem đạo sĩ nhóm mệnh phù tê cái dập nát. Một tay dương lên trời không, mệnh phù mảnh nhỏ giống như bông tuyết bình thường hạ xuống. Ở trong bóng đêm, lại có một tia sắc đẹp cảm giác, ngươi chính là tê lạn chúng ta mệnh phù, tối nay liền tính là cùng các ngươi đồng quy vu tàn. Ngồi chờ cũng không thể nhường quỷ mẫu, quỷ thai sống sót hậu thế gian, càng không thể cho các ngươi mang đi ngàn năm thi vương nội đan. Ngô đạo môn trung không có rất sợ chết hạng người, đạo môn trung có người lạnh giọng vừa quát. Chợt nghe khác đạo nhân, nhất tề trả lời, đúng là, nói khả thật là dễ nghe, lỗ mũi châu đạo sĩ, ngàn năm trước của các ngươi lão tổ tông sẽ không là cái gì thứ tốt. Ngàn năm sau vẫn là này phó lạn đức hạnh, cách du cầm trong tay ba thước Thanh Phong cùng đám kia. Đạo sĩ run run ở cùng nhau. Thân pháp nhanh nhẹn ra tay nhanh như thiểm điện, ta không có đồng tiền kiếm hộ thân, hình đồng phế nhân, tiến lên chỉ biết trở thành hắn gánh vác, ta ngồi xổm sư phụ xác chết bên cạnh, tâm như cho tàn, nước mắt đã sớm ở trong gió đêm lịch can, ta chậm rãi ngẩng đầu, mâu quang lãnh liệt đảo qua này đỏ áo mũ chỉnh tề đạo nhân. Ta tưởng thấy rõ ràng này đó đạo nhân trong lòng đang nghĩ cái gì. Vì sao hội dễ dàng phản bội, ta ở bọn họ trên mặt nhìn không tới một phần nhất hào hối hận. Chỉ có mỗi một cái trên mặt đều là chán ghét, còn có kia tự cho là đúng biểu cả mân ni sư phụ tử. Có thể nói là vì ta cùng thần kiêu, hắn nói qua hắn tính ra đến chính mình có một ngày này. Hắn tử là cái tư thần bọn họ đền mạng, sư phụ nhường ta đừng báo thù, ta tự nhiên vâng theo hắn di mệnh. Không giết bọn hắn chính là, khả sư phụ lại chưa nói không nhường cách du giết này đàn giả nhân giả nghĩa đạo sĩ. Trong tay ta nhanh nắm chặt một chồng hoàng giấy, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cùng đạo nhân chiến đấu cách du. Tìm kiếm xuống tay thời cơ, nhất cỗ cường đại kình phong đem thượng này đó vỡ vụn mệnh phù dơ lên. Mệnh phù theo kình phong bay về phía một chỗ. Cách du nhìn về phía cách đó không xa thần kiêu, ánh mắt chậm rãi trầm xuống dưới, hơi sầu lo nói, tô tử, xem ra không tới phiên ta ra tay, hắn phong ấn giải khai, cũng không biết, là chuyện tốt còn là chuyện xấu, thần kiêu sắc mặt như cực huyền băng bình thường cô lãnh. Một tay chỉ đồng tiền kiếm, nhất lòng bàn tay mở ra, lòng bàn tay thượng hắc khí nhảy lên. Đạo sĩ nhóm mệnh phù liền tại đây chút hắc khí chung không ngừng xoay tròn. Một cái chớp mắt trong lúc đó, thần kiêu trên đầu ngọc đái gãy, một đầu thẳng trưởng ô phát triển khởi, ở không trung tung bay, trong tay hắn bàn long đồng tiền kiếm biến thành màu đen ô long. Một tiếng u lãnh rồng ngâm vang lên, đồng tiền kiếm nhanh chóng vũ động, giống như là thiết thái qua giống nhau. Bay nhanh đã đem này đó đạo nhân đầu chặt bỏ, thượng máu tươi giàn rùa, nhìn thấy ghê người, vô đầu đạo nhân xác chết thất linh bát lạc ngã nhất. Theo rơi xuống đầu lồng ngực lý, không ngừng chảy ra nồng đậm huyết tương trên mặt đất chảy xuôi, thẩm vào bùn lý, trong không khí tất cả đều là đáng sợ mùi máu tươi. Ta xem thượng chết đi đạo nhân, thế nhưng có một tia chết lặng. Nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nhỏ giọng đối cục cưng nói, cục cưng không phải sợ, thần kiêu ca ca đang ở sư phụ báo thù, OCV by Love Dayo. Hết chương.